Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 142, nhảy lên 2. Ngạch khục khục, Namikaze Minato nhìn trước mặt Lôi Thuấn, thấy hắn như thế ngược đãi nhị đại Hokage sau, cố nhịn xuống chính mình thương thế, lập tức Thuấn Di đi qua. Tạp bức trí bức trùng, Rasengan, ngay tại Yagami Kyo bàn tay đè ở Senju Tobirama trên thân thể. Thả ra quỷ hỏa thời điểm, Namikaze Minato chính là thuấn di đi tới bên cạnh hắn. Không nói hai lời, liền cầm trong tay Rasengan đè ở trên thân thể hắn. Phanh ầm, Rasengan toàn bộ đều đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Người sau lần hai bị đánh đến trong đất. Đây coi như là nhượng Namikaze Minato báo mới vừa rồi thù một mũi tên. Hiện tại Yagami Kyo đối trận hai người, nhưng là đều sẽ thuấn thân chi thuật người, mà còn thực lực còn rất mạnh, tốc độ cũng thật nhanh. Hắn cứ việc thi triển cuồng thể hệ liệt chiêu thức rất mạnh, nhưng nếu là có người thứ hai tới công kích nói, như vậy vẫn có chút cố hết sức, bởi vì cuồng thể áo nghĩa chỉ thích hợp một mình đấu thời điểm thi triển. Nếu là nhảy lên mấy nói, như vậy cái này cũng rất dễ dàng bị phá giải. Mà còn, Namikaze Minato cùng Senju Tobirama đều có phi lôi thần chi thuật người. Tại loại tốc độ này trên, càng dễ dàng đi phá giải hắn cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Namikaze Minato đem Yagami Kyo bị đánh xuống mặt đất sau, liền nhanh chóng ôm Senju Tobirama nhảy đến phía sau. Né tránh một khoảng cách, không để cho Yagami Kyo đơn giản như vậy tới phản kích. Rất cố hết sức a. Đối mặt hai cái sẽ phi lôi thần người, Mei Terumi các nàng đã giải quyết chính mình thứ nhất đối thủ. Nó đã đem nhị đại Mizuki cùng đệ tam Mizuki đều đánh bại, thậm chí là gạt bỏ. Cái cũng khó trách, tia chớp vàng cũng không phải đùa giỡn. Tốc độ này coi như là ta đường huynh đều so với không được. Samui các nàng cũng ở đây cùng những người khác chiến đấu. Nếu không nói, cứ nhìn nói, cái này quá nhàm chán. Yagami Kyo từ bên trong hố to bò dậy. Quần áo đã có nhiều chút nát, nhưng là không có cái gì sự tình. Hắn thạch long thể chất có thể hoàn hảo phòng ngự Rasengan lôi xé lực. Namikaze Minato đúng không? Đây chính là lần thứ nhất có người có thể dùng giống vậy chiêu thức. Liên tục đánh chúng ta hai lần người. Đệ tứ Hokage tên, quả nhiên danh xứng với thực. Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Namikaze Minato. Người cũng không sai. Đối mặt nhị đại hỗ thừa khởi bạo phù, đang nổ trước trong nháy mắt đó, đem y phục trên người cho cởi xuống. Nhờ vào đó nhượng dán vào quần áo ngươi trên khởi bạo phù toàn bộ nổ mạnh. Nhưng người đã rời đi mới vừa rồi kia một bộ quần áo. Từ đó thuấn di đến nhị đại sau lưng. Đối với hắn tiến hành công kích, Namikaze Minato một lời vạch trần Yagami Kyo. Mới vừa rồi là thế nào né tránh nhị đại Hokage Senju Tobirama hỗ thừa khởi bạo phù. Nguyên nhân chính là nhị đại Hokage Senju Tobirama mới vừa rồi đem khởi bạo phù dán vào Yagami Kyo trên thân thể. Nhưng là, Yagami Kyo ăn mặc vẫn luôn là áo dài quần dài. Cho nên, coi như là dán ở trên người hắn. Như vậy cũng là tại trên y phục. Cứ việc thông linh đi ra số lớn khởi bạo phù tới bọc hắn. Nhưng là, chỉ cần không phải bọc đầu hắn bộ. Như vậy thì tính bao nhiêu khởi bạo phù bọc thân thể của hắn. Tất cả đều là dán vào trên y phục mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Yagami Kyo liền nhanh chóng đem chính mình quần áo cho cởi xuống. Nhượng thân thể của mình có khả năng mở bị khởi bạo phù dán quần áo. Sau đó thuấn di rời đi bán kính nổ tung. Ngay tại hắn thuấn di đi tới Senju Tobirama sau lưng lúc, chính là đã từ ma pháp bên trong không gian lần hai đổi một bộ quần áo đi ra. Đây cũng chính là vì cái gì mọi người nhìn Yagami Kyo. Chính là cùng mới vừa rồi một dạng, nhưng là có thể né tránh nhị đại Hokage công kích. Người này, quá khó chơi, bị trọng thương Senju Tobirama. Có chút chật vật nói tiền bối ngươi không phải sớm liền biết không? Namikaze Minato hiện tại cũng có chút khó chịu. mới vừa rồi bị Lôi Thuấn như vậy đối đãi, thân thể của hắn cũng xuất hiện thương thế. Có thể Yagami Kyo đây chính là một điểm sự tình cũng không có. Đây cũng là để cho bọn họ cảm giác trước đây không có áp lực thật lớn. Gào gừ, ngay tại Yagami Kyo thời điểm phải ra tay, chính là nghe từng tiếng thú hống. Nhìn sang, chính là phát hiện cuồng sư cùng cửu vĩ hai người triển khai một trận thô bạo chiến đấu. Hư cẩu pháo cùng thú vương pháo đều đã triển khai chính diện đối chiến. Cái này nhượng còn lại vĩ thú đều xem kinh hãi. Vĩ thú ngọc ngay tại cuồng sư cùng cửu vĩ đối chiến mạnh mẽ sóng trùng kích lúc, nhị vĩ Matatabi chính là một dạng đang thi triển vĩ thú ngọc. Lấy loại này lực lượng cường đại tới đánh đối với. Đúng, giống, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, liền đối với. Đúng, khôi phục không sai biệt lắm hài tử. Nói, khôi phục tốt liền đi qua trấn áp 6 người. Trấn áp sau đó, liền cho các ngươi Karin mẫu thân qua cởi ra cửu vĩ phong ấn. Ta hiện tại không có thời gian, muốn giải quyết những người này mới được. Phải, Yagami cương mấy người đều rối rít trả lời. Muốn đánh bại hoặc là trấn áp vĩ thú, điểm này bọn họ vẫn có thể làm được. Yagami Kyo nhìn đối diện Namikaze Minato cùng Senju Tobirama, thân thể chợt lóe. Trong giây lát đó tự đi tới hai người bọn họ thân thể con người sau. Hỏng bét, cảm giác sau, Namikaze Minato cùng Senju Tobirama hai người mau mau liền thuấn di né tránh Yagami Kyo công kích. Chào châu, đương hai người thuấn di sau khi rời đi, Yagami Kyo lần hai thuấn di truy kích bọn họ. Người nào? Senju Tobirama cùng Namikaze Minato hai người đều đang suy đoán Yagami Kyo rốt cuộc sẽ truy kích cái nào? Bởi vì hiện tại hai người, Yagami Kyo sẽ truy kích người nào cái này rất khó nói. Cho nên phải trước thời hạn tới phòng bị mới được. Hiu, Yagami Kyo thân ảnh xuất hiện ở nhị đại Hokage Senju Tobirama bên người. Hai người là cơ hồ cùng một chỗ lóe ra. Nhưng muốn biết rõ, Yagami Kyo nhưng là phải so Senju Tobirama chậm một chút thuấn di. Nhưng bọn họ hai người chính là cơ hồ cùng một chỗ lóe ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Yagami Kyo tốc độ nếu so với Senju Hashirama nhanh, đáng ghét. Là ta sao? Senju Tobirama phát giác là mình sau đó. Không có thời gian nghĩ nhiều. Lập tức lại thuấn di rời đi. Có thể sau khi hắn rời đi, Yagami Kyo nhưng cũng là lần hai đi theo thuấn di rời đi. Hiu, vẫn là một dạng. Yagami Kyo thuấn di xuất hiện ở Senju Tobirama trước người. Đồng thời, năm thuộc tính cùng một chỗ tại trên nắm tay thiêu đốt. Senju Tobirama cảm giác được Yagami Kyo quả đấm lực lượng sau đó. Liền minh bạch, một quyền này nếu như bị đánh chúng nói. Như vậy, cái này sự tình sẽ phải đại điều. Hiu, Senju Tobirama nhìn Yagami Kyo muốn vung hướng quả đấm mình. Liền vội vàng lần hai thuấn di rời đi. Mà Yagami Kyo cũng lần hai đi theo thuấn di. Hiu, lần hai lóe lên. Senju Tobirama khiếp sợ phát hiện. Yagami Kyo lần này chính là chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà là xuất hiện ở buông lỏng cảnh giác Namikaze Minato sau lưng. Namikaze Minato nhìn thấy Yagami Kyo đuổi theo Senju Tobirama thời điểm. Còn tưởng rằng hắn là phải chuẩn bị trước hết giết Senju Tobirama. Mới đến xuống tay với chính mình. Nghĩ tới cái này, hắn liền muốn suy nghĩ chút biện pháp tới ngăn cản mới được, có thể không nghĩ tới. Yagami Kyo liên tục thuấn di đuổi giết nhị đại Hokage Senju Tobirama. Đây chỉ là một ngụy trang. Mà là chờ đợi hắn buông lỏng cảnh giác sau. Mới xuống tay với hắn. Hỏng bét, sóng đỉnh Minato trong lòng thầm nói hỏng bét. Ảo ảnh nổ mạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.